Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Lão thất phu. 2. Tuy rằng phiền muộn, thế nhưng Lý Tần Chiêu cũng có thể lý giải. Chính mình người bạn này là mới vừa trở thành viện trưởng mà thật cao hứng, hắn không khỏi ngay ở chính hắn một trước mặt bằng hữu nhiều lời hai câu, bởi quá mức hưng phấn, cho nên đối phương sẽ không có quá mức quan tâm chính hắn một bằng hữu ý nghĩ. Có điều, ngày mai hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lý Tần Chiêu nắm một phù triện, nói rằng, đây là một bùa truyền âm. Hắc Tháp lão viện trưởng thông qua bùa truyền âm, nói cho hắn biết, cần hắn cùng Bạch Tháp học viện mới viện trưởng gặp một lần. Không biết, khi hắn nhìn thấy Hắc Tháp học viện mới viện trưởng là của ta thời điểm, sẽ là phản ứng gì? Lý Tần Chiêu trong lòng thầm đâm đâm nói rằng, nhưng là đến ngày hôm sau, Lý Tần Chiêu loại này thầm đâm đâm thoải mái cảm giác liền biến mất hầu như không còn. Hắn cùng với Bạch Tháp học viện viện trưởng gặp mặt thời gian là tại hạ ngọ, buổi sáng thời điểm, Lý Tuấn Vĩ liền đi tìm hắn, thông báo hắn xế chiều đi Bạch Tháp học viện đại hội trận. Ngươi đoán đến người viện trưởng kia là ta? Lý Tần Chiêu hỏi, cái này còn dùng đoán sao? Lý Tuấn Vĩ có chút không nói gì nói, lời nói này, chính mình hãy cùng người ngu ngốc tựa như, ngươi trở thành Bạch Tháp học viện viện trưởng sự tình, không phải người tất cả đều biết chuyện tình sao? Hơn nữa, là lão viện trưởng để cho ta tới thông báo ngươi a. Lời này để Lý Tần Chiêu nghe được, cảm giác mình là ngớ ngẩn. Chính mình còn muốn đến thời điểm cho mình cái này bạn tốt một niềm vui bất ngờ đây. Nhưng là, người khác sớm biết a. Lý Tuấn Vĩ đi rồi, Hắc Tháp lão viện trưởng mang theo đoàn người tự ra hiện tại Lý Tần Chiêu chỗ ở khách sạn. Chúng ta cùng Bạch Tháp học viện viện trưởng gặp mặt là ở Bạch Tháp học viện đại hội trận. Hắc Tháp lão viện trưởng nói rằng, hừ, Bạch Tháp học viện lão thất phu, lần này làm vẫn tính địa đạo, không có thất lễ cho ta các loại. Bạch Tháp đại hội trận là cao nhất quy cách tiếp đón địa điểm. Coi như là hắn muốn chọn đối phương tật xấu, cũng chọn không ra ngoài. Chỉ có thể như thế bất âm bất dương nói hai câu. Ngươi buổi trưa ngủ cái ngủ chưa? Bồi dưỡng đủ tinh lực, cũng không thể rơi xuống chúng ta Hắc Tháp học viện tên tuổi. Hắc Tháp lão viện trưởng nói xong, cũng mang theo đoàn người rời đi. Ta cũng không cho ngươi theo chúng ta đi Bạch Tháp lão thất phu kia, vì chúng ta an bài địa phương. Không phải vậy, hắn nhất định sẽ trong khoảng thời gian này điều tra ngươi. Lão thất phu kia chính là một lão âm so với vô chủ phái tiểu tướng là một người trung thực hộ vệ. Ngoại trừ Lý Tần Chiêu đi nhà cầu ở ngoài, coi như là Lý Tần Chiêu ngủ, hắn cũng có ở ngoài cửa bảo vệ. Tự nhiên là toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó, hắn biết Lý Tần Chiêu là Bạch Tháp học viện viện trường. Một cách tự nhiên, đã ở Hắc Tháp lão viện trưởng cùng Lý Tần Chiêu rất đúng trong lời nói. Biết được Lý Tần Chiêu cũng tương tự là Hắc Tháp học viện viện trường. Hắn đối với lưỡng đại học viện ân oán cũng lớn khái có hiểu biết. Biết lưỡng đại học viện là để hai cái mới viện trưởng ganh đua cao thấp, tới xem một chút từng người học viện người nối nghiệp, ai hơn lợi hại. Lợi hại một phương dĩ nhiên là đè ép một phương khác một con. Nhưng vấn đề là, cái quái gì vậy? Hai học viện này viện trưởng đều là chính mình tứ hoàng tử a. Nhất thời, hắn cũng cảm giác đầu hơi choáng váng. Hoàng tử, chúng ta này chơi có phải là hơi nhiều phải không a? Vô chủ phái tiểu tướng thân là hạ nhân, tự nhiên biết mình không nên đối với mình chủ nhân hành động có điều dị nghị. Thế nhưng, chuyện này thật sự là quá to lớn con. Hắn không thể không nhiều lời hai câu. Chơi có chút đại, Lý Tần Chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn này vô chủ phái tiểu tướng. làm sao liền chơi đại a? Ngoặc kép, vô chủ phái tiểu tướng không muốn nói thêm cái gì. Hắn cũng là không lời có thể nói, chỉ có thể ở trong lòng vì là chính mình tứ hoàng tử. Thụ một ngón tay cái đến rồi, đạt được, không trách người khác là tứ hoàng tử, mà nhóm người mình chỉ có thể dựa vào đây. Nhìn nhân gia chỉnh ra loại này cấp bậc tao thao tác, còn như vậy nhẹ như mây gió, mà chính mình nhưng sợ không chịu được. Nhất thời, hắn đối với chính mình tứ hoàng tử thì có điểm ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lý Tần Chiêu theo lời ngủ trong đó ngủ chưa? Hắc Tháp lão viện trưởng đoàn người rất sớm liền đi Bạch Tháp học viện, vì lẽ đó hắn là tự mình đi Bạch Tháp học viện. Có điều, rất hiển nhiên hắn cái này Hắc Tháp học viện mới viện trưởng phân lượng vẫn tính khá là trung. Bởi vậy, hắn đi thời điểm, Hắc Tháp học viện, Bạch Tháp học viện người hai phe đều ộp cửa chờ. Viện trưởng, người hai phe mã đều quay về Lý Tần Chiêu hô. Nhất thời, tất cả mọi người hơi sững sờ. Không gì khác, bọn họ Bạch Tháp, Hắc Tháp lưỡng đại học viện vẫn chính là đối thủ một mất một còn, vẫn nhìn đối phương không hợp mắt, vì lẽ đó coi như là quay mắt về phía đối phương viện trưởng, không đến nỗi mất lễ nghi, cũng sẽ không phát ra từ nội tâm gọi đối phương viện trưởng vì là viện trưởng. Nhưng là bọn họ có thể cảm giác được đối phương gọi bọn họ một phương viện trưởng là kêu khá là chân tâm thực lòng. Thanh âm này, hãy cùng gọi chính mình viện trưởng như thế. Bạch Tháp, Hắc Tháp, học viện, lần này làm coi như không tệ. Không giống trước như vậy, không phóng khoáng. Bạch Tháp, Hắc Tháp học viện người hai phe mã, ở trong lòng sinh ra ý tưởng giống nhau. Nhìn về phía đối phương thời điểm, cũng không như trước như vậy tràn ngập địch ý. Mà tình cảnh này, cũng đồng dạng bị song phương nhân mã lan truyền cho Hắc Tháp, Bạch Tháp lão viện trưởng nơi đó, giữa hai người bầu không khí cũng hài hòa mấy phần. Chúng ta đi hội trường đi, Bạch Tháp lão viện trưởng đề nghị. Hắc Tháp lão viện trưởng cũng không có dị nghị, ngược lại, hắn đối với chính mình mới viện trưởng là khá là có lòng tin. Hắn cũng là muốn sớm chút gặp gỡ đối phương mới viện trưởng, ước lượng một hồi đối phương viện trưởng phân lượng. Chỉ chốc lát sau, khắp nơi nhân mã đã đến Bạch Tháp đại hội giữa trường. Không sai, Bạch Tháp lão viện trưởng nhìn Lý Tần Chiêu, không đơn thuần rất được đã biết một phương nhân viên hoan nghênh. Tựa hồ Hắc Tháp một phương nhân viên cũng đúng Lý Tần Chiêu khá là tôn kính. Điều này nói rõ Lý Tần Chiêu khá đủ nhân cách mị lực a. Thực sự là có người kế nghiệp a. Hắn hiện tại càng xem càng cảm thấy chính mình cái này mới viện trưởng càng hợp mắt. Nhìn người này cách mị lực cùng chính mình lúc còn trẻ có một hợp lại a, người cảm thấy hắn thế nào? Bạch Tháp lão viện trưởng đối với Hắc Tháp lão viện trưởng hỏi. Hắc Tháp lão viện trưởng không nghĩ tới cái này đối thủ một mất một còn sẽ trực tiếp hỏi mình. Hắn đương nhiên là đối với chính mình vị này mới viện trưởng rất hài lòng. Nếu như đổi làm những người khác như vậy hỏi hắn, hắn nhất định sẽ khiêm tốn hai câu, không đến nỗi quá khen ngợi chính mình mới viện trưởng. Nhưng là, phía này đúng, nhưng là cái chết của mình đối đầu a. Nếu như mình khiêm tốn nói, hắn nhất định là sẽ được voi đòi tiên, phê bình chính mình mới viện trưởng. Ta cảm thấy là vô cùng tốt. Hắn có thể là đã gặp ưu tú nhất trẻ tuổi người. Hắc Thiết lão viện trưởng phi thường trắng ra nói. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Bạch Tháp lão viện trưởng không nghĩ tới đối phương biết cái này giống như khen chính mình mới viện trưởng. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ chào phúng hai câu đây. Xem ra, lão thất phu này nhiều năm như vậy không gặp, thay đổi không ít. Ít nhất, xem ra, so với trước muốn hợp mắt không ít a. Hả, vậy thì xong, Hắc Tháp lão viện trưởng thầm nghĩ nói. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ trào phúng chính mình đối với chính mình mới viện trưởng đánh giá rất cao đây. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương lại tựa hồ là rất tán thành chính mình lời giải thích. Đây thực sự là kỳ quái, lão thất phu này lúc nào tốt như vậy nói chuyện a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục